Anh hùng ngục giam, chương 312, xung phong phá ẩn thân, góc truyện audio.com. Mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía sau, chỉ thấy lúc này, phía sau bọn họ là một con tấn mãnh long cao to uy mãnh. Tấn mãnh long cao tới 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn, tràn ngập lực lượng bạo tạc, ánh mắt nó như điện, trên đầu mọc một sừng dài, nộ trung trời xanh, trong miệng đầy răng nhọn. Tư chi lóe sáng, nó nhìn quanh bốn phía, trong mắt toát ra khí tức mạnh mẽ, dường như tùy thời đều muốn thoát cương lao ra. Đồ thán sinh linh, mà trên lưng tấn mãnh long, là một người nam thanh tú. Hắn nhìn xuống kính đoạn trong đám người, trong tay cầm một cây rìu toàn thân màu đen, nhìn qua có uy thế khai sơn liệt địa, một người một rồng kết hợp cùng một chỗ, dường như một chiến thần vô địch trong sân. Trăm vạn người đều có thể giết ra giết vào, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Con tấn mãnh long này quá khí phách, nếu như con ngựa hoang của tôi nhìn thấy con tấn mãnh long này, phòng chừng sẽ trực tiếp sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Giã lộc của tôi cũng không tốt hơn, nếu như tôi cũng có địa hành long là tốt rồi, cho dù là áp chủy long cũng thỏa mãn. Tôi trước đó trên diễn đàn xem qua thiên đạo có một con tấn mãnh long. Bất quá con của miểu sát hình như không giống, trên đầu con có sưng, không biết là giống gì. Hừ, không cần bao lâu, tôi cũng sẽ có địa hành long. Tôi đã đánh ra một dây cương địa long hành, chờ tôi gom đủ 200 vạn, tôi cũng có thể tiến vào địa long cốc bắt địa hành long. Đoàn người nhất thời nghị luận, đa số người trên sân, đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thú cưỡi như địa hành long. Còn là tấn mãnh long có chút cường đại trong địa hành long. Không khỏi nhìn đến đăm đăm, cả đời bọn họ có thể đều không bắt được thú cưỡi cường đại như vậy. Miểu sát, từ lần trước sau khi đánh một trận, ta chờ đợi ngày này rất khổ cực. Lúc này, kính đoạn nhìn chằm chằm Hoàng Giật, sắc mặt khinh miệt, còn dùng dao găm trong tay làm một động tác cắt yết hầu. Rất tự tin, lúc này, đoàn người đã tự động nhường ra một con đường, khiến cho tấn mãnh long của Hoàng Giật đi vào trong vòng tròn. Đứng ở đối diện kính đoạn, miểu sát đại ca, anh đã đến rồi. Lúc này, hội viên của anh hùng công hội kích động ngửa đầu nhìn chằm chằm Hoàng Giật. Dường như nhìn thiên thần hạ phàm, bọn họ là lần đầu tiên nhìn gần Hoàng Giật nhân vật đỉnh cấp thế giới này. Nói chuyện đều có chút bất ổn, các người lui ra ngoài đi, kế tiếp giao cho tôi. Hoàng Giật gật đầu với mấy người, sau đó nhìn về phía Vô Danh Thị, nói, Vô Danh Thị, anh không cần tính toán với kính đoạn, bởi vì sau ngày hôm nay, Trung Quốc chỉ còn lại tam đại thích khách, kính đoạn sẽ xóa tên từ bên trong. Những lời này của Hoàng Giật, nói rất nhẹ nhàng, dường như là ở trình bày một sự thật đã định ra, làm cho người ta sản sinh một loại tín phục không hiểu. Người xung quanh mở ra ghi hình, cũng đều đem những lời này của Hoàng Giật thu vào. Những lời này quá cuồng vọng, dĩ nhiên trực tiếp đem một trong tứ đại thích khách của Trung Quốc kính đoạn xóa tên. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại, chuẩn bị quan sát trận chiến đỉnh phong này. Mà có vài người chơi gửi tin tức gọi thân bằng hảo hữu của mình đến đây cùng nhau quan sát. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKVK. Truyện TR khẩu khí thật lớn, ngươi có mấy cân mấy lượng tôi còn không rõ ràng sao? Lần kia ta tha cho ngươi không chết, nếu không ngươi ngày hôm nay căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này nói với ta như vậy. Kính đoạn cười lạnh một tiếng, nhưng trong tay vẫn không có động tác, vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phép khích tướng của cậu quá ngây thơ rồi. Hoàng Giật nói xong, xoay người xuống tấn mãnh long. Nhìn kính đoạn nói, cậu chậm chạp không động thủ, đơn giản là sợ tiến vào trạng thái tội ác mà thôi. Thật ra người tự tin, sẽ không sợ hãi trạng thái tội ác. Nói xong, trong tay Hoàng Giật bắn ra một ngọn lửa cỡ ngón cái, bay qua hướng kính đoạn, nhẹ nhàng đánh vào trên người của hắn ta. Sau một khắc, trên người Hoàng Giật nhất thời xuất hiện một vòng huyết khí, tiến vào trạng thái tội ác. Mà ngọn lửa kia không tạo thành thương tổn gì cho kính đoạn. Cho thấy Hoàng Giật lần này là cố ý chủ động ra tay. khiến cho bản thân thoải mái gánh chịu trạng thái tội ác. Mà cảnh này, lần thứ hai khiến cho người chung quanh tán thán lên. Đây mới là khí độ của cao thủ. Kính Đoạn ở chỗ này chít chít méo mó cả ngày còn không động thủ. Lúc này Miểu Sát vừa đến, liền trực tiếp ra tay. Vẫn là dùng công kích yếu nhất đi thương tổn đối phương. Khiến cho mình chủ động gánh chịu trạng thái tội ác. Còn nữa, Miểu Sát từ trên con tấn mãnh long leo xuống. Cho thấy hắn không dựa vào tấn mãnh long cường đại. Không cần chiến lực này. Chỉ dùng thực lực của mình đi đánh. Đúng vậy, cái này mới đúng là phong phạm cao thủ. Tại khí chàng Kính Đoạn cũng đã thua. Nghe thấy đoàn người chung quanh nói. Khóe miệng Kính Đoạn hơi sụ xuống. Có chút không dễ coi cho lắm. Nhưng hắn cũng là nhân vật thành danh đã lâu. Rất nhanh liền điều chỉnh lại. Cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn một khu vực trong đám người. Trong đoàn người, có vài thiếu niên đang đứng. Đang nhìn chằm chằm Kính Đoạn không chuyển mắt. Mấy đứa nhìn cho kỹ. Xem tao là làm sao đánh bại Miểu Sát. Chờ một lát, hắn ta ngay cả thi thể cũng không sẽ còn. Kính Đoạn nói một tiếng với mấy thiếu niên kia. Trong quá trình nói chuyện, hắn bỗng nhiên móc ra nỏ. Bắn liên tục về hướng Hoàng Giật. Tốc độ tay nhanh đến thấy không rõ. Ngay cả vô danh thị quan chiến trong đám người đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá tốc độ phản ứng của Hoàng Giật lại nhanh hơn. Hơi nhắc cây rìu trong tay, giống như một tấm chắn, dễ dàng chặn lại ba mũi tên nỏ. Xì, ngay tại giờ phút này, một âm thanh dường như độc xà khè lưỡi từ sau tai của Hoàng Giật vang lên. Một tia hàn quang bỗng nhiên bắn ra, một Kính Đoạn hiện lên phía sau hắn, trong tay nắm chặt một dao găm, đâm mạnh hướng cái cổ của Hoàng Giật. Keng, trong sát na, tay kia của Hoàng Giật trực tiếp trở đầu rìu. Che sau lưng, dao găm trực tiếp đâm vào lưỡi rìu. Không thể phạm tới hắn. Một chút vừa rồi, Kính Đoạn với góc độ xảo quyệt và tốc độ rất nhanh mở ra tiền hậu giáp kích hướng Hoàng Giật. Hai lần công kích quả thật cũng là phát sinh như điện quang nảy lửa. Nhưng Hoàng Giật ngay cả kỹ năng cũng không dùng. Trực tiếp dựa vào tốc độ phản ứng và tốc độ công kích. Phân biệt dùng rìu trong tay trong nháy mắt hoàn thành hai lần phòng hộ ở chính diện và sau lưng. Rìu hai lưỡi dường như hai tấm chắn, vững vàng chặn trước ngực sau lưng. Kính Đoạn lần này công kích, khiến cho khán giả xung quanh hít một hơi. Bọn họ trước đó thậm chí đều không có phản ứng. Mà phòng ngự lâm thời của Hoàng Giật, khiến cho những khán giả này trực tiếp choáng váng. Rất lâu sau mới có phản ứng lại. Một chút vừa rồi. Hầu như là lúc Kính Đoạn làm ra công kích, Hoàng Giật cũng đã làm ra phòng ngự tương ứng. Cái này là tốc độ phản ứng nhân loại có thể đạt được sao? Sao thuộc tính linh hoạt của hắn thoáng cái tăng lên nhiều như vậy? Lần này, Kính Đoạn cũng không phải đùa. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Hắn trước đó đánh qua một lần với hóa thân của Hoàng Giật. Biết thuộc tính của hóa thân không mạnh bao nhiêu? Mà Hoàng Giật hiện tại, cho hắn cảm giác hình như là thoáng cái tăng lên vài lần. Tính linh hoạt nhanh hơn so với trước đó. Bất quá Kính Đoạn cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này, Hoàng Giật đã triển khai phản kích sắc bén phân thân của Kính Đoạn ở phía sau. Vù, lưỡi rìu của Hoàng Giật phát ra tiếng xé gió uy vũ. Cấp tốc bổ xuống phân thân của cái kia Kính Đoạn phía sau. Kính Đoạn nhanh chóng khống chế phân thân lui lại. Lần trước hắn sở dĩ sai lầm, là bởi vì đem mấy phân thân đi chịu chết, với suy nghĩ khiến cho Hoàng Giật tê liệt, tiện để hắn đánh lén. Nhưng cái chiến thuật này đã được chứng minh là thất bại. Mà ngày hôm nay, chiến thuật của hắn cũng là giữ phân thân, dùng cả đám phân thân liên tục quấy rầy Hoàng Giật, khiến cho Hoàng Giật bận trước bận sau. Cuối cùng hắn sẽ tìm cơ hội ra tay. Tính linh hoạt của Kính Đoạn cao hơn so với Hoàng Giật. Khi rìu gần bổ xuống, hắn đã bắt đầu lui về phía sau. Vù, Hoàng Giật vốn dĩ còn đang công kích hóa thân, rìu đều còn chưa có bổ xuống. Thân ảnh của hắn lại bỗng nhiên chợt lóe, nhằm bản thể của Kính Đoạn phía xa. Hành động quả thật không hề có quy luật. Trong mắt Kính Đoạn chợt lóe vẻ kinh ngạc, bản thể bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, biến mất trong không khí. cũng là ẩn thân, Hoàng Dật vừa rồi sử dụng chính là truy bộ. Sau khi dung hợp đồ tập trảm phù văn, có 5 lần xung phong. Bất quá hiện tại kính đoạn ẩn thân, hắn thoáng cái mất đi mục tiêu, mà hiện tại hắn lại không có năng lực của con mắt thứ 3. Muốn tìm được kính đoạn cũng chỉ có thể sử dụng đạo cụ, hoặc là biến thân trở thành hình thái bán thú nhân, dùng truy tung khứu giác để tìm. Nhưng hai loại phương thức này đều quá phiền phức, Hoàng Dật quyết định dùng xung phong phá ẩn thân. Lúc này số lần xung phong của hắn còn 4 lần. Hắn nhìn cục diện trước mắt một chút, trong lòng phán đoán phương hướng có khả năng chạy trốn nhất của kính đoạn. Sau đó như thiểm điện vọt tới hướng kia, mà lần này xung phong, hắn không đụng trúng vật thể gì, cho thấy lần phán đoán này sai lầm. Kế tiếp, trong lòng Hoàng Dật cấp tốc tính toán, nếu như kính đoạn trước đó là từ một phương hướng chạy trốn. Như vậy dựa theo tốc độ di chuyển của đối phương, lúc này đại khái đã đi tới vị trí khác, ngay sau đó, hắn liền phóng qua hướng vị trí kia, trong chớp mắt liền chạy 40 mét, nhưng vẫn không đụng trúng cái gì. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục tính toán phương vị, sau đó mở ra lần xung phong thứ 4. Lần này, Hoàng Dật sau khi xung phong được phân nửa cự ly, rốt cục đã nhận ra một tia dị dạng bên cạnh. Tựa như vừa rồi lướt thoáng qua một cái gì đó, loại cảm giác này vô cùng nhỏ, hơn nữa chợt lóe mà qua, làm cho người ta không kịp tự hỏi. Hoàng Dật trong nháy mắt mở ra lần xung phong thứ 5, trực tiếp hướng chỗ vừa rồi nhận biết được trùng kích qua. Thân ảnh của Hoàng Dật nhanh đến thấy không rõ, đụng trúng một thứ, sau đó trong không khí hiện ra thân ảnh của kính đoạn. Hắn ở trong ẩn thân bị Hoàng Dật xung phong đụng trúng. Thoáng cái hiện ra thân hình, lúc này, khán giả xung quanh đã hoàn toàn trợn tròn mắt, trước đó kính đoạn ẩn thân, Hoàng Dật hình như là xung phong không mục đích, thế nhưng vọt tới lần thứ 5, lại bỗng nhiên đem kính đoạn đụng ra. Cái này trước sau chỉ một giây đồng hồ, 5 lần xung phong đều chỉ có một chuỗi cái bóng, tốc độ nhanh đến thấy không rõ. Năng lực suy đoán của Miểu Sát, là kẻ hủy diệt của thích khách chúng ta. Vô Danh Thị thấy cảnh tượng như vậy, thì thào tự nói một tiếng. Trong lòng đối với Hoàng Dật chỉ còn lại thuyết phục. Cách chương.